Hàn Ngạo im lặng lắc đầu. Chính là nơi này. Đông Hoàng Thánh Kiệt mang theo Khương Phàm đi đến gian hàng trong góc. Gian hàng bị bố trí tầng 3 cấm chế, ngăn cách liệt diễm táo bạo cuồn cuộn bên trong. Liệt diễm hiện ra màu xanh thẳm, hùng mãnh cuồn cuộn, giống như là cuồng phong dâng trào dưới sóng biển. Cây hỏa vũ bên trong kia giống như có linh hồn hỏa điều, gần như đang điên cuồng đụng chạm, muốn từ bên trong lao ra. Khương Phàm nhìn ánh sáng màu xanh lam vờn quanh quang vũ màu vàng, có thể xác định chính là chủng loại hắn muốn kia. Kỳ lạ là hắn lại không cảm giác được bất kỳ liên hệ nào. Chẳng lẽ là do cấm chế? Nhưng, nghi vấn lại đang nổi lên trong đầu. Ai sẽ đem hỏa vũ giao cho nơi này? Là chủ nhân sát hại hỏa vũ? Hay là bằng hữu của hỏa vũ? Giao cho nơi này là đang chờ đợi người nào? Hay là có mục đích khác? Khương Phàm chợt nhớ tới Hướng Vãn Tình đã từng cảnh cáo. Cẩn thận Nguyệt Hoa Thiên Bảo. Nghĩ tới đây, hắn lại nhìn về phía Đông Hoàng Thánh Kiệt ở bên cạnh. Đông Hoàng Thánh Kiệt đang cẩn thận quan sát vẻ mặt Khương Phàm. Lúc đụng vào ánh mắt của hắn theo bản năng có chút trốn tránh. Vội vàng hỏi, liệt diễm 10 năm bất diệt không giảm, có phải rất thần kỳ hay không? Nghị công tử muốn thử xem không? Nếu ta dung hợp không được, chẳng phải là phải chết rồi. Khương Phàm rất muốn dung hợp hỏa vũ tìm kiếm đến tột cùng, nhưng luôn cảm thấy có gì đó rất cổ quái. Nghị công tử không cần lo lắng. Lúc trước người giao dịch chỉ sợ gặp phải ngoài ý muốn. Dựa theo quy củ Nguyệt Hoa Thiên Bảo, bất kỳ vật phẩm gì giao dịch vượt qua 3 năm sẽ không có giao dịch nữa. Liền sẽ cân nhắc triệt hạ. Trừ phi chủ nhân lại xuất hiện kéo lên giao dịch. Nếu không thì cần tự mình mang đi. Cách chương.